Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 812, chương 800, Tào Tháo xưng đế. Tiến thêm một bước, Tào Tháo trong mắt đột nhiên bắn ra hàn mang. Kỳ thật, Tào Tháo tên là thừa tướng, nhưng mà mang theo thiên tử lấy khiến chư hầu, đã sớm là âm thầm đế vương, nhưng là Tào Tháo thật không chuẩn bị soán quyền đoạt vị. Bởi vì hắn đã thu hoạch được thực tế chỗ tốt, hắn không nguyện ý gánh vác cái này bêu danh. Nhưng là, làm Tư Mã Ý đưa ra đề nghị này thời điểm, Tào Tháo thật động tâm. Bởi vì nếu như hắn thật muốn tiếp thu Tư Mã Ý đưa ra vườn không nhà trống ý kiến lời nói, như vậy liền muốn di chuyển mấy chục vạn bách tính, thế tất yếu gây nên triều đình dung chuyển. Mặc dù hắn hiện tại là thừa tướng, thực tế nắm trong tay chỉnh Đại Hán, nhưng là hắn cũng không phải là không có kẻ thù chính trị. Có không ít người phản đối, tiềm phục tại chỗ tối. Nếu như Tào Tháo phạm phải sai lầm, nói như vậy không chừng những người này liền sẽ sâu chuỗi lại, cùng một chỗ công kích Tào Tháo. Như vậy, thế tất yếu gây nên Đại Hán triều dung chuyển. Nhưng là trước mắt Đại Hoa đốt đốt tiến sát, Đại Hán thật chịu không được bất luận cái gì bên trong hao tổn. Không bên trong hao tổn đều thế như chồng trứng sắp đổ. Một khi bên trong hao tổn, rất có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên, Tư Mã Ý đưa ra tiến thêm một bước xưng đế ý kiến, thật là cái đề nghị hay. Tào Tháo một khi xưng đế lời nói, đi theo Tào Tháo quần thần sẽ càng thêm đoàn kết ngưng tập hợp một chỗ. Bởi vì bọn hắn đều chính là khai quốc công thần. Mà những người phản đối kia dám can đảm nhảy ra lời nói, Tào Tháo liền có thể danh chính ngôn thuận từng cái đem bọn hắn thanh trừ hết. Nếu như nói chỗ hắn tại thừa tướng vị trí bên trên, tại xử lý một ít chuyện trên, còn có danh không chính ngôn không thuận cố kỵ, như vậy tại xưng đế sau đó, liền có thể yên tâm lớn mật buông tay đi làm. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, như vậy xưng đế thật là một kiện lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đòi liên tục, Tào Tháo không khỏi nói ra, bản thừa tướng đã là dưới một người, trên vạn người, như thế nào còn có thể lại tiến thêm một bước? Đừng muốn nói bừa, hay là chờ mấy ngày, nhìn xem Trường An tình huống bên kia như thế nào đi. Nghe Tào Tháo lời nói, Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối lẫn nhau liếc nhau một cái, trao đổi một ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tư Mã Ý kiến, Tào Tháo nên là nghe lọt được. Hiện tại Tào Tháo cần chờ đợi Trường An phương diện tin tức. Nếu như Trường An có thể bảo hạ tới, Tào Tháo còn chưa hẳn sẽ đi một bước này. Nhưng là nếu như Trường An không bảo vệ nổi tới, chỉ sợ Tào Tháo thật muốn đi bước này. Không thể không nói, đây cũng là trước mắt Tào Tháo nhất định phải đi một bước. Ba ngày sau, rốt cục nhận được tin tức. 800 dặm Tần Xuyên, toàn bộ bị Đại Hoa sở chiếm cứ. Chiếm được tin tức này sau đó, Tào Tháo phảng phất tại trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Sau đó, Tào Tháo làm gian hùng một mặt cũng thể hiện ra ngoài. Lưu lại một bộ phận binh mã đóng giữ sau đó, Tào Tháo lập tức mang binh trở về. Sau đó, bức bách Hoàng thượng đệ trình nhường ngôi chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ, đem đế vị truyền cho Tào Tháo. Tào Tháo đăng cơ, trở thành Ngụy Thái Tổ. Sau khi lên ngôi, Tào Tháo giơ cao đồ đao, đem không phục quản giáo, âm thầm cùng Tào Tháo đối nghịch một đám người hết thảy giết chết. Sau đó, Tào Tháo sẽ vì bước kế tiếp vườn không nhà trống làm chuẩn bị. Muốn vườn không nhà trống, đầu tiên phải làm, cũng không phải là rút lui trước trở về bách tính, mà là muốn trước lập. Đầu tiên muốn đem bọn họ cần triệt thoái phía sau thành trì xác lập xuống tới. Sau đó tăng cường phòng hộ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ có đem công việc này làm xong, mới có thể tiến hành bước kế tiếp, đem bách tính toàn bộ rút về. Rất nhanh, Đại Hoa Nước liền biết được tin tức này. Làm Lã Bố nhìn thấy tin tức này sau đó, không khỏi rất là chấn kinh. Không nghĩ tới, Tào Tháo con hàng này vậy mà đoán được bọn họ bước kế tiếp hành động. Chủ động trở về thủ, vườn không nhà trống, kiên quyết không cho bọn hắn xâm lấn cơ hội. Cứ như vậy lời nói, bọn họ kế hoạch lúc trước, liền hoàn toàn mất đi đất dụng võ. Nếu như bây giờ Đại Hoa lại tiến công Tào Hán lời nói, Tào Tháo hoàn toàn có thể bỏ mặc. Đến lúc đó, Đại Hoa liền lúng túng. Hiện tại Tào Ngụy bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia bách tính. Đại Hoa chẳng lẽ muốn đối những cái kia bách tính động thủ sao? Loại chuyện này, Đại Hoa là tuyệt đối sẽ không làm. Mà không đúng bách tính động thủ, bọn họ liền thật không có động thủ đối tượng. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tào Ngụy từng bước thực hiện bọn họ vườn không nhà trống kế hoạch. Mà một khi Tào Ngụy thi triển vườn không nhà trống kế hoạch sau đó, bọn họ phòng thủ sẽ thành một thể, cần có binh lực đem giảm mạnh, nhưng là phòng thủ cường độ sẽ còn tăng thêm một bước. Đại Hoa Nước đối bọn hắn áp chế cũng sẽ bị hóa giải mất. Đối mặt loại tình huống này, Lã Bố không khỏi thở dài. Tào Ngụy thực lực cũng không yếu, tại bọn họ vườn không nhà trống kế sách áp dụng sau đó, lực lượng phòng thủ đem nâng cao một bước. Hiện tại nếu như ngạnh công Tào Ngụy lời nói, không phải không công nổi, nhưng là Đại Hoa thế tất cũng muốn thương cân động cốt. Mà điểm này là Lã Bố tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Đã như vậy lời nói, vậy liền dứt khoát cho thêm Tào Ngụy mấy năm thời gian thở dốc đi. Nhìn, mấy năm này, có cần phải lấy ra mấy món đại sát khí? Hừ hừ, chỉ sợ Tào Tháo còn tại ngây thơ coi là bọn họ chỉ cần vượt qua lần này nan quan, liền có thể kéo vào bình ổn thời kỳ phát triển. Chờ đợi đến tiếp sau phát dục lên, tại đoàn tranh tài liền cùng Đại Hoa không kém cạnh đi. Nếu như bọn họ thật nghĩ như vậy lời nói, kia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ đi. Đoạn thời gian gần nhất, Lã Bố càng ngày càng cảm giác làm hoàng thượng nhàm chán. Mỗi ngày đều có bận bịu không xong đến chuyện, đồng thời còn không được tự do. Gần nhất, Lã Bố đã rất ít đi ra hoàng cung đi. Vốn dĩ lần này tiến đánh Trường An thời điểm, Lã Bố nhưng thật ra là nghĩ ngự giá thân chinh, bất quá cuối cùng bị đám đại thần cấp khuyên can xuống tới. Hoàng thượng đâu, ngài quý vì thiên tử a, được không nguy tường, cẩn thận a, ngài nhưng thêm chút tâm đi. Kết quả là, Lã Bố cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại trong hoàng cung. Đồng thời, trong hoàng cung còn có chuyên môn viết sinh hoạt thường ngày người chú đến. Tại trong hoàng cung nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều chuyên môn nhìn chằm chằm. Sau đó từng cái nhớ kỹ, liền ngày nào đó cùng cái kia tần phi hắc hưu, mấy giờ rời giường loại chuyện này, đều ghi chép nhất thanh nhị sở. Sớm biết làm hoàng thượng khổ cực như vậy, nhàm chán như vậy lời nói, Lã Bố lúc trước thật phải nghĩ cho kỹ một phen, muốn hay không làm cái hoàng thượng này. Hiện tại, Lã Bố trong lòng phi thường phiền muộn, vừa mới chế định hảo đối Tào Ngụy kế hoạch tác chiến. Không nghĩ tới Tào Tháo tên kia âm hiểm xảo trá, thế mà trước đó khám phá mưu đồ của bọn họ. Cứ như vậy, đối Tào Ngụy kế hoạch tác chiến, cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Lã Bố chuẩn bị đến phía ngoài hoàng cung giải sầu một chút, thế mà còn không có ngăn lại. Hoàng thượng nghĩ muốn xuất cung đi sao? Không phải là không thể được, không có quan hệ. Đầu tiên muốn làm tốt đội nghi trưởng, muốn đất vàng lấp đạo, chuyện quan trọng trước dọn đường, muốn đủ loại rườm rà đến nghi thức. Nghe đến đó, Lã Bố mặt đều đen. Ta cái đại rãnh, chấm chỉ bất quá nghĩ tại thành Nam Kinh trong dạo chơi, giải sầu một chút mà thôi. Về phần phiền toái như vậy sao? Nếu là như vậy đi ra ngoài lời nói, kia chấm còn ra ngoài cái cọng lông a? Còn có ý gì a? Không được,